Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 416. Dương Giang muốn nhanh chóng xử lý sự kiện linh dị này. Bởi vậy, hiện tại hành động của hắn rất là lớn mật, có chút không có cố kỵ gì. Tại bên trong quỷ vực tầng thứ tư của ô quỷ đốt lên quỷ nến màu trắng, chủ động đem lệ quỷ hấp dẫn tới. Nếu là trước kia thì Dương Giang tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn sẽ không dễ dàng đặt mình vào bên trong nguy hiểm. Nhưng hiện tại đã khác. Hiện tại, hắn nắm giữ lực lượng linh dị đã vượt qua quá khứ, với lại hắn biết phương thức giết người của ô quỷ này, lại thêm trong tay còn cầm vũ khí linh dị cường đại, những thứ này đều mang đến cho hắn lực lượng tương đối là lớn. Nương theo quỷ nến màu trắng thiêu đốt, xung quanh bắt đầu xuất hiện tình huống. Nương theo một chút tiếng vang nhỏ bé tại bên trong mưa vang lên, một thân ảnh quỷ dị đang cầm một cái ô che mưa màu đen, toàn thân bao phủ tại bên trong một lớp vải mỏng màu đen, cứ như vậy chậm rãi đi ra, sau đó không ngừng hướng phía Dương Gian tới gần. Cùng quỷ ở tầng thứ 3 có chút không giống chính là quỷ ở tầng thứ 4, cho dù là cầm ô che mưa màu đen, nhưng toàn thân cũng là ướt sũng, mà thỉnh thoảng còn có nước nhỏ xuống, nhìn qua giống như là đã du đãng ở bên trong thế giới mưa này rất là lâu. Rất tốt. Dương Giang không có e ngại, ngược lại trực tiếp nghênh đón. Bất quá quỷ nến màu trắng thiêu đốt cũng không chỉ là hấp dẫn một con quỷ. Đằng sau căn phòng sụp đổ khác cũng lục tục ngò ngoe xuất hiện mấy thân ảnh quỷ dị cầm ô che mưa màu đen. Mà theo thời gian trôi qua, những thân ảnh này cũng dần dần trở nên nhiều hơn, thậm chí số lượng so với thời điểm ở tầng thứ 3 còn nhiều hơn. Trên thực tế, quỷ ở tầng này cũng không phải là số lượng ít, chỉ là bình thường rất là phân tán mà thôi, cho nên không có dễ dàng phát hiện ra. Bây giờ bị quỷ nến hấp dẫn, cho nên toàn bộ tụ tập tới, số lượng này đương nhiên là rất là nhiều. Dương Giang cũng giống như là trước đó, đi thẳng tới trước mặt của một con quỷ. Hắn không chút do dự, muốn đoạt lấy cây dù ở trong tay của con lệ quỷ này. Nhưng khi hắn hơi dùng lực một chút, thì lại phát hiện cây dù trong tay đối phương không có nhúc nhích tí nào, căn bản không có biện pháp đoạt được. Phải biết, bàn tay của hắn là tay quỷ, có năng lực áp chế lệ quỷ. Mặc dù đối kháng không được với lệ quỷ đáng sợ, nhưng cũng có thể đối phó với linh dị bình thường. Quỷ ở tầng thứ 4 này đích xác là không giống, không thể tùy tiện xử lý như là lệ quỷ ở những tầng trước đó. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Dương Giang vứt xuống cây dù ở trong tay, sau đó nắm chặt trường thương, đưa tay giơ lên thanh trường thương, sau đó bổ xuống một đao vào con lệ quỷ ở trước mắt. Thanh xài đao cũ kỹ đối mặt với lệ quỷ thì vô cùng sắc bén, tùy tiện liền chém đứt một cánh tay của lệ quỷ. Mặc dù cánh tay băng lãnh kia vẫn còn nắm chắc cây ô che mưa màu đen, nhưng cũng đã bị Dương Giang tùy tiện đoạt lấy. Bị xối một chút nước mưa, sau đó Dương Giang lập tức đem cây dù ở tầng thứ tư này giơ lên che mưa, tránh cho bị ngâm trong nước mưa quỷ dị này trong thời gian dài. Mà con lệ quỷ trước mắt bởi vì mất đi ô che mưa màu đen, bị màn mưa cọ rửa, lại bắt đầu đang từng chút một tan rã, như là người tuyết bị dội mưa xuân. Không bao lâu, con quỷ này liền triệt để biến mất, trở thành một bộ phận nước động ở trên mặt đất. Quỷ sẽ không chết, chỉ là đổi sang một phương thức tồn tại khác mà thôi. Dương Giang trông thấy một màn này thì trong lòng mơ hồ cảm thấy nơi này không hết mưa, hẳn là cùng quỷ bị giam giữ ở nơi đây có quan hệ. Tiến vào quỷ vực của ô quỷ càng sâu thì mưa lại càng lớn, đồng thời quỷ cũng càng đáng sợ hơn. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, ánh mắt của Dương Giang một lần nữa trở nên tối mờ, thẳng cho đến khi ánh sáng xuất hiện lại lần nữa. Một lát sau, ánh mắt lại từ từ khôi phục. Xung quanh vang lên âm thanh của trời mưa lớn. Nước mưa rơi xuống ầm ầm, rơi lộp bộp ở trên ô che mưa màu đen, phát ra thanh âm ngột ngạt cùng quái dị, Mà chỉ một lát, cây dù ở trong tay của Dương Gian liền xuất hiện mấy cái lỗ. Ô chạy mưa ở tầng thứ tư, đối mặt với mưa to ở tầng thứ năm này, tự hồ là chèo chống không được bao lâu. Nhưng khi tia sáng khôi phục, Dương Gian lại lập tức sửng sốt. Bởi vì tràng cảnh xung quanh lại lần nữa có biến hóa cực lớn. Trước đó chỉ là lẻ tẻ mấy tòa nhà gỗ cũ nát sụp đổ. Nhưng hiện tại ở xung quanh lại là từng dãy nhà ở hoàn chỉnh. Những căn nhà này có một số được làm bằng gỗ, có một số là gạch xanh. Nhưng đều được xây dựng rất là hoàn chỉnh, không có dáng vẻ rách nát. Nghiễm nhiên đây là một cái thôn trang nhỏ. Khác biệt duy nhất chính là thôn trang này không có người, không có bất kỳ ai. Mà mỗi một cánh cửa của mỗi một căn nhà đều là khóa chặt, tự hồ cự tuyệt bất cứ người nào tiến vào. Tại bên trong ô quỷ, thế mà còn có một chỗ như vậy. Mắt quỷ của Dương Gian quét nhìn một vòng, đồng thời xác định những nóc nhà của những căn nhà này đều là hoàn hảo. Nói cách khác, muốn ở chỗ này tránh mưa thì chỉ có thể tiến vào ở bên trong nhà. Bởi vì đợi ở bên ngoài, lấy ô che mưa màu đen từ tầng thứ tư mang lên này thì căn bản là không có biện pháp che chắn được mưa to như thế này. Không dám chần chờ, thừa dịp dù che mưa còn không có triệt để hư hào, hắn trực tiếp bước nhanh đi tới trước một căn nhà. Lúc này hắn mới phát hiện tất cả phòng ốc ở nơi này đều là không có mái hiên. Nói cách khác, người không có cách nào đứng tại dưới mái hiên để mà tránh mưa. Dương Gian có ý đồ muốn mở cửa lớn ra, nhưng mà nhìn cửa lớn tương đối yếu ớt như vậy, nhưng lắc lư một cái cũng không có mở ra được. Nhìn bộ dạng này, hẳn là khóa lại từ bên trong. Không đơn thuần dựa vào khí lực liền có thể mở cửa ra được, cần phải vận dụng lực lượng lên dị mới có thể mở ra loại cửa này. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, sau đó vận dụng lực lượng linh dị của quỷ xe buýt bỗng nhiên va chạm vào cánh cửa. Trong nháy mắt, cánh cửa gỗ phịch một tiếng bị phá tan. Nhưng mà để Dương Gian hơi kinh ngạc chính là cánh cửa gỗ này bị va chạm thế mà không có bị hư hao. Phải biết vừa rồi hắn va chạm vào cánh cửa kia cũng không thua gì một lần va chạm của xe buýt linh dị. Với lực lượng này đủ để đụng cánh cửa kia chia năm xẻ bảy, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Theo cửa gỗ bị mở ra, lúc này Dương Gian mới nhìn rõ ràng tình huống của hai cánh cửa gỗ này. Đây căn bản cũng không phải là hai cánh cửa, mà là hai cái nắp quan tài hợp lại mà tạo thành một cánh cửa. Chỉ là bởi vì đại môn tương đối là chật hẹp, dẫn đến người đứng ở bên ngoài không có cách nào nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh. Cho rằng đây là cửa bình thường, căn bản sẽ không có liên hệ nào cùng với nắp quan tài. Địa phương tà môn, dùng nắp quan tài ghép lại thành đại môn. Với lại trong này lại không có cửa sổ, cũng không có sân vườn, căn bản không giống như là một tòa nhà ở bình thường. Dương Gian nhíu mày. Nếu đổi lại là trước đó, hắn căn bản là không nguyện ý bước vào bên trong tòa nhà này. Không, đổi lại trước đó, Dương Gian căn bản ngay cả cửa cũng đều không có mở ra. Cuối cùng sẽ có khả năng bị mưa to ở bên ngoài kia xối cho chết. Trước đó không có tới xử lý sự kiện linh dị này là chính xác. Ai có thể nghĩ tới mức độ nguy hiểm của tầng 4 quỷ vật cùng tầng 5 quỷ vật của ô quỷ lại có chênh lệch nhiều như vậy. Tại tầng thứ 4, Dương Gian còn không phí chút sức lực nào liền có thể tùy ý làm bậy. Nhưng khi tiến vào tầng thứ 5 này, thì cho dù là Dương Gian hiện tại cũng không thể không thu hồi mấy phần khinh thị, đã trở nên cảnh giác hơn. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lật xe. Dương Gian đi vào bên trong tòa nhà này. Mặc dù nơi này là một mảnh đen kịt, nhưng ít ra sẽ không bị mưa to xối cho bị ướt. Mà khi hắn mở ra mắt quỷ, nhìn xuyên qua bóng tối, quan sát khắp nơi, lại cảm nhận được linh dị quấy nhiễu mãnh liệt. Thời điểm nhìn về phía chỗ sâu ở trong tòa nhà thì gặp phải quấy nhiễu rõ ràng nhất, ánh mắt của mắt quỷ bị vặn vẹo. Bất quá vấn đề như vậy cũng không làm khó được Dương Gian hiện tại. Sau đó, xung quanh hắn bắt đầu trống rỗng, xuất hiện từng ngọn lửa màu xanh nhạt. Những ngọn lửa này nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu lan ra, kịch liệt bốc cháy. Quỷ hỏa xuất hiện thắp sáng tất cả mọi thứ ở xung quanh. Đồng thời tình huống ở bên trong tòa nhà này cũng triệt để hiện ra tại trước mắt của Dương Gian. Hắn trông thấy, trong tòa nhà trống rỗng này, cái gì cũng không có, không có người sống, cũng không có người chết, càng không có trông thấy lệ quỷ đáng sợ nào. Có cũng chỉ là từng chiếc ô che mưa màu đen bị vứt lộn xộn ở trên mặt đất. Mà những chiếc ô che mưa màu đen này đều không hề giống nhau. Có một số chiếc thì có ít tổn hại, có một số thì đã bị triệt để hư hao, chỉ còn lại có một cái khung dù. Còn có một số chiếc thì đang mở ra, có một số thì lại khép lại. Dương Giang nhìn qua cây dù ở trong tay của mình, cũng có chút tổn hại. Hắn tùy ý ném một cái. Cây dù trong tay bị vứt bỏ tại trong tòa nhà này, cùng với những cây dù ở xung quanh trộn lẫn với nhau, trừ có chút ướt sũng ra thì nhìn không ra có bất kỳ chỗ nào đặc thù. Một cây dù ở đây cũng đại biểu cho đã từng có một người tiến vào từng năm này sao? Trong lòng của Dương Gia đột nhiên nghĩ như vậy, đồng thời suy luận này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ô che mưa ở tầng thứ 5 sẽ không bị mưa to làm cho hư hao. Chỉ có ô ở tầng thứ 4 tiến vào nơi này mới sẽ không có cách nào che chắn mưa to, sau đó xuất hiện dấu hiệu bị hư hao. Nhưng vấn đề là, nếu có người giống như mình tiến vào tầng thứ 5 này, sau đó đi vào bên trong tòa nhà tránh mưa, như vậy những người kia đã đi đâu rồi? Cho dù là chết rồi, cũng phải có thi thể mới đúng chứ? Hay là nói bọn họ đều tiến vào tầng thứ 6? Nghi ngờ của Dương Giang không có cách nào có được giải đáp. Hắn chỉ có thể một mình chậm rãi tìm tòi. Mang theo nghi vấn, dưới chân hắn dẫm lên vô số ô che mưa màu đen trải thành con đường đi vào chỗ sâu ở bên trong tòa nhà này. Đã phỏng đoán không ra cái gì, vậy thì đi tìm sự thật. Theo Dương Giang không ngừng tiến lên, quỷ hỏa ở xung quanh cũng ập đến. Những quỷ hỏa này đốt ô che mưa màu đen, đồng thời coi đây là củi thiêu đốt, làm cho ngọn lửa càng thêm hừng hực. Có một số ô che mưa màu đen tại dưới quỷ hỏa thiêu đốt bị hư hao biến mất. Nhưng có một số ô che mưa màu đen có bị đốt như thế nào thì đến cuối cùng cũng không hề có biến hóa gì. Bất quá số lượng những cây dù này rất là ít, cũng không có bao nhiêu. Mà bọn chúng đều có một đặc điểm chung, đó chính là hiện ra trạng thái mở ra, đồng thời đều hoàn chỉnh không có thiếu sót. Phàm là ô che mưa có một chút lỗ hổng thì đều không có cách nào ngăn cản được quỷ hỏa. Ô che mưa đốt không cháy, chính là ô che mưa ở tầng thứ 5 sao? Nếu như phỏng đoán không sai, như vậy mình cầm nó thì liền có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ 6 rồi. Bước chân của Dương Giang dừng lại, hắn đưa tay đi lấy một cái ô che mưa màu đen ở trước mắt, không có cách nào bị quỷ hỏa thiêu hủy. Nhưng khi hắn sắp cầm được cái ô che mưa màu đen kia, thì bên trong quỷ hỏa đang thiêu đốt ở phía sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia bao phủ tại trong ngọn lửa, đồng thời không ngừng tới gần hắn. Mà loại cảm giác này rất là quen thuộc, giống như là cảm giác trước đó ở bên trong quỷ mộng bị thăm dò. Dương Gia lập tức thu tay lại, sau đó mạnh mẽ xoay người, đồng thời thanh trường thương màu đỏ ở trong tay cũng bị ném ra ngoài. Đây là phản kích vô ý thức, thậm chí không có đi suy nghĩ, đi kiểm tra gì hết. Nhưng khi trường thương bay ra ngoài xé mở quỷ hỏa, Dương Giang thấy rõ ràng dáng vẻ của thân ảnh kia. Đó là một bộ nữ thi. Thi thể mặc quần áo cũ kỹ, trên quần áo thậm chí có mấy chỗ đều bị rách nát. Mà quỷ dị chính là trên mặt của nữ thi này giống như là bao trùm một lớp vôi trắng thật dày, để người ta căn bản thấy không rõ bộ dáng của nữ thi này. Là con quỷ ở bên trong chiếc quan tài nát ở trên thuyền U Linh. Dương Giang giờ khắc này minh bạch, con quỷ trước đó vẫn luôn đi theo mình, đồng thời nhòm ngó mình ở trong bóng tối đến cùng là thứ gì. Thì ra, ở thời điểm ở trên thuyền U Linh, thứ này vẫn luôn đi theo mình. Bất quá lần nữa quan sát, Dương Giang lại có một phát hiện mới. Hắn trông thấy lớp vôi bao trùm ở trên mặt của nữ thi này đang bong ra từng mảng nhỏ. Trường thương màu đỏ nhoáng một cái mà tới. Xuất thủ ở khoảng cách này, lại thêm có quỷ hỏa bao phủ, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Trừ phi con quỷ trước mắt này giống như là thuyền trưởng trên thuyền U Linh, không sợ đến đóng hoa tài. Nhưng quỷ như thế này là vô cùng ít ỏi. Dương Giang không cảm thấy vận khí của mình lại tốt như vậy, có thể liên tiếp đụng phải hai con lệ quỷ. Sau một khắc, Trường thương đâm xuyên qua thân ảnh của con lệ quỷ ở bên trong quỷ hỏa. Áp chế đáng sợ của Hoàng Tài Đình cũng hiện ra. Chỉ trong thời gian nháy mắt, trường thương màu đỏ liền đem con lệ quỷ này đính tại trên vách tường ở sau lưng. Với lại đây cũng không phải là ảo giác, mà là thật đem con lệ quỷ này đâm xuyên qua. Dễ dàng như vậy liền thành công rồi sao? Lúc này Dương Gia ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết con lệ quỷ ở trước mắt này rất là không bình thường. Đây chính là con quỷ mà ngay cả khi tiến vào bên trong thế giới quỷ mộng cũng có thể né tránh chó quỷ, không bị phát hiện ra. Cho dù là tại trong hiện thực cũng có thể bỏ qua mắt quỷ thăm dò. Theo lý thuyết thì quỷ ở trình độ này là không có cách nào tùy tiện giải quyết mới đúng. Dương Gian mang theo vài phần nghi hoặc đi tới trước mặt nữ thi đang bị đóng ở trên tường. Hắn lúc này có một loại ảo giác, tự hồ con quỷ này xuất hiện cũng không phải là vì để tập kích mình, mà là vì để hấp dẫn sự chú ý của mình. Bởi vì vừa rồi con quỷ này xuất hiện, thời điểm quá là trùng hợp, đúng lúc là mình muốn cầm lấy ô che mưa màu đen kia. Nếu như đem hai chuyện này liên hệ với nhau, ý đồ chân chính của nữ thi này có phải là vì ngăn cản mình cầm lấy chiếc ô che mưa màu đen kia hay không? Nhưng nữ thi này tại sao lại phải ngăn cản mình chứ? Là lo lắng cho mình tiến vào tầng quỷ vực thứ 6 của ô quỷ, sau đó bị nhốt ở trong đó không có cách nào rời đi. Hay là nói nó cảm thấy Dương Gian tiếp xúc với cây dù kia sẽ rất là nguy hiểm, muốn cứu Dương Gian sao? Nhưng hai suy đoán này tiền đề đều xây dựng ở trên một điều kiện. Đó chính là cô nữ thi này là có ý thức, cũng không phải thực sự là quỷ trên ý nghĩa. Mang theo nghi vấn như vậy, Dương Gian đứng tại trước mặt cổ nữ thi bị đình trụ này. Đình đóng hoa tài đích thực là phát huy ra tác dụng. Hiện tại nữ thi làm vào bên trong yên lặng, không có nhúc nhích. Mà vị trí bị đình đóng hoa tài đâm xuyên qua cũng có vết máu chảy ra. Dương Gian duỗi ra ngón tay quệt một chút máu để quan sát. Huyết dịch lành lạnh, không có nhiệt độ nào, nhưng lại rất là mới mẻ, hoàn toàn không giống như là thi thể đã yên lặng rất nhiều năm, giống như là một người sống vừa mới chết đi. Giờ phút này Dương Gian lại quay đầu nhìn ô che mưa màu đen ở cách đó không xa. Bởi vì phát sinh sự tình của nữ thi này, cho nên hiện tại hắn ngược lại lâm vào bên trong do dự. Hắn đang suy nghĩ có nên đi cầm chiếc ô che mưa màu đen kia tiến vào bên trong tầng thứ 6 hay không. Nữ thi nhắc nhở là có khả năng có ý tốt. Dương Gian cũng không dám tùy ý cầm sinh mệnh của mình mà đi đặt cược. Vạn nhất một bước này mà đi nhầm, hắn bị vây ở bên trong tầng thứ 6 của ô che mưa màu đen. Như vậy hắn rất có thể sẽ bị nhốt trong thời gian dài, cuối cùng chết bởi lệ quỷ khôi phục. Muốn hiểu tình huống thực sự thì phải tìm đầu mối từ trên người của cổ nữ thi trước mắt này. Nhưng hiện tại nữ thi này bị đinh đóng hoàn tài đinh trụ làm vào bên trong yên lặng, nên không có nhận được bất luận tin tức gì. Trừ phi mình chủ động rút ra đinh đóng hoàn tài, đem nó phóng thích, có lẽ có thể có được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng làm như vậy là có phong hiểm. Một khi mình đem lệ quỷ này lần nữa phóng thích ra, nó không chừng nó lại sẽ giống như trước đó, lại đi theo bên cạnh mình như là âm hồn bất tán. Để lúc đó chỉ sợ không có cơ hội tốt như vậy để đem nó giam giữ. Trong nội tâm của Dương Gian đang cân nhắc, bất quá rất nhanh hắn liền có quyết định. Không có quá nhiều suy tư, Dương Gian đưa tay trực tiếp cầm thanh trường thương màu đỏ, sau đó rút ra khỏi thân thể của nữ thi, để đinh đóng hoa tài không còn đem nó hạn chế. Sở dĩ làm như vậy là Dương Gian đã ước lượng qua thực lực giữa hắn cùng với nữ thi này. Hiện tại Dương Gian cảm thấy mình có lòng tin có thể ứng đối với cổ nữ thi này. Cho dù là đem nó phóng thích cũng có lực lượng có thể ứng đối. Nữ thi không có đinh đóng hoàn tài áp chế, rất nhanh bản chất linh dị liền hiện ra. Vết thương bị đinh đóng hoàn tài đâm xuyên qua đang lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang khôi phục lại rõ rệt. Đồng thời máu tươi chảy ra cũng đã ngừng lại. Nhưng cùng với trước đó không giống chính là nữ thi trước mắt này lại cũng không có biến mất, mà vẫn đứng sừng sững ở nguyên tại chỗ ở trước mặt của Dương Gian. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng quan sát, nội tâm của hắn rất là cảnh giác. Chỉ cần có bất kỳ dị thượng nào, thì hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, lần nữa đem nữ thi này đóng đinh. Tôi phán đoán không được, ngươi bây giờ đến cùng là người sống, hay là lễ quỷ, hoặc là dị loại quỷ thức. Nhưng nếu như là cô có thể cùng tôi giao lưu, hy vọng cô có thể đáp lại tôi. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu như cô không có trả lời tôi, thì tôi sẽ trực tiếp xuất thủ đem cô giam giữ. Dương Gian mở miệng nói chuyện, thử cùng với cổ nữ thi này giao lưu. Nếu như nữ thi này là lệ quỷ chân chính, như vậy đối mặt với Dương Gian là không thể nào làm ra phản ứng gì. Nhưng nếu như nữ thi này thực sự là có ý thức, vậy thì sẽ không giống. Kết quả sẽ là cái gì đây? Dương Gian nhìn chằm chằm nữ thi, nội tâm chờ mong biểu hiện của nữ thi này. Theo linh dị của nữ thi lần nữa khôi phục, nữ thi này lại khôi phục hành động. Thân thể hơi có vẻ cứng nhắc, bắt đầu chuyển động. Chậm rãi đi vài bước về phía trước, tựa hồ đang truy tìm theo thanh âm của Dương Gian. Dương Gian cầm trường thương, gõ trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Đây là một loại cảnh cáo. Nữ thi tự hồ nghe được tiếng gõ cảnh cáo của Dương Gian, lúc này dừng bước, không có tiếp tục đi tới. Phản ứng như vậy không thể nghi ngờ là đang nói cho Dương Gian, nữ thi này là có ý thức nhất định, không phải là lệ quỷ thuần túy. Bởi vì lệ quỷ thuần túy cũng sẽ không để ý tới cảnh cáo của Dương Gian. Nữ thi dừng bước lại, nhưng cũng không có tập kích Dương Gian, ngược lại chậm rãi nâng lên một tay. Bàn tay kia không có huyết sắc, lộ ra rất là yếu ớt. Trông thấy bàn tay ngừng ở giữa không trung không có nhúc nhích, Dương Gian nhíu nhíu mày, không hiểu được ý đồ của nữ thi này. Hắn quan sát một chút, tư thế của nữ thi vẫn không có biến hóa. Hiển nhiên là Dương Gian còn không có đọc hiểu được ý đồ của nữ thi này. Dù sao hiện tại, trên mặt của nữ thi còn bị một tầng vôi thật dày bao trùm. Đây có nghĩa là nữ thi không có cách nào trông thấy, cũng không có cách nào mở miệng ra nói chuyện. Có lẽ nơi duy nhất có thể sử dụng được chính là lỗ tai của nó, còn không có bị vôi bao trùm. Cho nên, nữ thi này có lẽ có thể nghe được một vài thứ. Vấn đề giải đố như thế này, mình cũng không quá am hiểu. Bất quá nữ thi này đã có được ý thức, đồng thời không có tập kích mình. Như vậy vừa rồi, sự xuất hiện của nó liền mang ý nghĩa. Nó đang nhắc nhở mình không nên đi cầm chiếc ô dày mưa màu đen ở tầng thứ 5 này. Mà loại nhắc nhở này cũng không phải là ác ý, mà là thiện ý. Trong lòng của Dương Gian là nghĩ như vậy. Bất quá hắn vẫn như cũ thử nghiệm cùng nữ thi này giao lưu. Sau đó Dương Gian do dự một chút, cũng giơ tay lên, một phát bắt được bàn tay của nữ thi này. Có lẽ yêu cầu của nữ thi này cũng không có phức tạp như vậy, chỉ là cần đụng vào là được. Sau khi Dương Gian bắt lấy cái bàn tay này thì vẫn như cũ không có thay đổi gì. Hắn chỉ biết bàn tay của nữ thi này băng lãnh, không có một tia nhiệt độ nào. Bất quá cũng không có cứng nhắc, ngược lại hơi có vẻ mềm mại, giống như bàn tay của người sống. Dưới tình huống nếm thử vô dụng, Dương Gian định rút tay về. Nhưng sau một khắc, bàn tay băng lãnh tái nhợt của nữ thi này lại bỗng nhiên một phát bắt được tay của Dương Gian, mà khí lực lại là rất lớn. Loại phản ứng đột nhiên này để Dương Gian cơ hồ vô ý thức liền nâng lên trường thương ở trong tay, chuẩn bị một đao đem đầu của nữ thi này chặt xuống, trực tiếp đem nó tách rời. Thế nhưng Dương Gian còn chưa động thủ thì ý thức của hắn liền bắt đầu mơ hồ. Loại cảm giác này là nhập mộng sao? Dương Gian phát giác được ý thức của mình đang tiến vào bên trong mộng cảnh. Thế nhưng chuyện này sao có thể chứ? Đầu nguồn quỷ mộng là chó quỷ, mà chó quỷ là nghe theo mệnh lệnh của mình. Chỉ cần mình để chó quỷ kéo mình nhập mộng, như vậy mình liền sẽ nhập mộng. Nữ thi này làm sao có thể lấy trộm đi linh dị của chó quỷ được? Không thể nào hiểu được. Mang theo suy nghĩ này, Dương Gian thành công tiến vào bên trong mộng cảnh. Thế giới của giấc mơ không có thay đổi gì, vẫn là thôn trang quen thuộc. Nơi này là quê quán của Dương Gian. Dương Gian đứng tại trên một khu đất trống bên trong thôn trang. Ý thức của hắn vô cùng thanh tĩnh, trực tiếp thử nghiệm gọi chó quỷ. Sau một khắc, Một con chó có hình thể cực lớn lúc này từ bên trong một góc của thôn trang chạy ra. Quả nhiên là thế giới quỷ mộng bình thường, mà chó quỷ cũng không xảy ra vấn đề gì. Như vậy tất cả chuyện này liền có chút không hợp thói thường. Trong lòng của Dương Gian giờ phút này tràn ngập nghi hoặc. Sau đó Dương Gian lại cảm thấy có cảm giác thăm dò quen thuộc. Lập tức hắn hướng về một phương hướng nhìn qua. Tại trên tầng cao của một tòa nhà ở trong làng, có một nữ tử mặc quần áo cũ kỹ đang đứng ở đó. Không hề nghi ngờ, nữ tử này chính là cổ nữ thi vừa rồi kia. Nhưng mà cùng trước đó không giống chính là cổ nữ thi này tại trong quỷ mộng không có bị vôi bao trùm khuôn mặt, mà là dáng vẻ bình thường. Cô ta có ngũ quan bình thường, cũng không có hiển lộ ra có chỗ nào quỷ dị. Cô là ai? Tự hồ đi theo tôi được một đoạn thời gian rồi. Dương Gia nhìn chằm chằm cô ta, sau đó mở miệng hỏi thăm. Chó quỷ ở bên cạnh lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra ở bên trong mộng cảnh này vậy mà có người thứ ba. Lúc này con mắt của nó bỗng nhiên đỏ bừng, sau đó nó nhe răng nanh, lộ ra vô cùng hung ác. Chỉ cần Dương Gian ra lệnh một câu, chó quỷ liền có thể nhào tới đem nữ thi này xé nát. Thế giới quỷ mộng, Dương Gian nhìn chằm chằm nữ tử xa lạ ở trước mắt này, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Cô nữ thi này là có ý thức, như vậy dựa theo tình huống bình thường thì cô ta tại bên trong thế giới quỷ mộng là có thể giao lưu bình thường. Bởi vì tiến vào bên trong thế giới quỷ mộng, ý thức người sống là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của linh dị. Điểm này Dương Gian đã đích thân thể nghiệm qua. Nếu như cô lựa chọn trầm mặc, mặc kệ là hiện thực cũng tốt hay là thế giới trong mộng cũng được, tôi đều sẽ không chút nào do dự mà động thủ xử lý cô. Tôi nghĩ cô thật vất vả mới thoát khốn khỏi thuyền U Linh rời đi, không muốn dễ dàng như vậy mà chết đi. Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của tôi. Dương Gian mở miệng lần nữa, hắn mang theo vài phần ý cảnh cáo. Nữ tử trước mắt này nhìn Dương Gian, trong ánh mắt của cô ta hơi có vẻ trống rỗng. Không quá giống như là người bình thường, nhưng cô ta lại không giống như là hoàn toàn không có ý thức. Không biết là nằm tại bên trong quan tài quá lâu, hay là bị linh dị ăn mòn thời gian quá dài, ý thức xảy ra một vài vấn đề. Bất quá dưới sự cảnh cáo của Dương Gian, nữ tử này tự hồ cực lực khôi phục mấy phần bình thường. Trong ánh mắt của cô ta xuất hiện mấy phần ánh sáng. Lúc này cô ta hé miệng nói chuyện. Tôi là một người vốn nên chết đi, nhưng xảy ra một chút tình huống đặc thù để tôi lại lần nữa sống lại, nhưng cũng không được hoàn chỉnh. Có một loại bản năng của lệ quỷ đã khu xử tôi đi theo tại bên cạnh cậu. Cậu cũng không cần lo lắng đâu, tôi sẽ không tổn thương cậu. Một người lúc đầu đã chết đi bởi vì tình huống đặc biệt lại sống lại sao? Để cho tôi đoán một chút. Nhìn bộ dáng này của cô, hẳn là người của nhân ở thời kỳ dân quốc. Bởi vì không có cách nào giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, cho nên thời điểm tử vong đã nằm vào bên trong quan tài. Trên phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình có một tiệm quan tài, có thể hạn chế được lực lượng linh dị, kéo lại một hơi cho người của nhân. Bất quá của quan tài kia hẳn là không đủ để cho cô sống sót. Nguyên nhân chân chính mà cô sống sót là bởi vì cô nằm vào bên trong của quan tài kia, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà tiến vào bên trong thuyền U Linh. Dựa vào linh dị ở trên thuyền U Linh, hạn chế linh dị ở trên người của cô vốn đã nên khôi phục. Nhưng linh dị làm vào bên trong yên lặng trong thời gian dài, liền có khả năng làm vào chết máy. Bởi vậy, cô như kỳ tích sống tiếp được. Ý thức cũng không có bị linh dị triệt để thôn phệ. Cuối cùng bởi vì tôi đến đánh vỡ cục diện bế tắc để cô vừa tỉnh lại, nhưng lệ quỷ vốn có thể để cô để mắt tới tôi, cho nên đây mới là nguyên nhân cô đi theo tôi như là âm hồn bất tán. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn thông qua nữ tử này còn có một chút kinh nghiệm, đại khái suy đoán ra một chút tình huống. Phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình sao? Nữ tử tự lẩm bẩm, tự hồ ý thức lại tiến thêm một bước khôi phục. Cô ta tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Tôi có vật rất quan trọng ở nơi đó, cậu dẫn tôi đi cổ trấn Thái Bình. Dương Gian lãnh đạm nói. Tôi ngay cả cô là ai Là địch hay là bạn cũng không biết. Tôi dựa vào cái gì dẫn cô đi cổ trứng tái bệnh chứ? Cô vẫn luôn ẩn nấp ở bên cạnh của tôi. Tôi không có lập tức xử lý cô thì đã coi như là thủ hạ lưu tình. Cô chẳng lẽ còn trông cậy vào tôi đi giúp cô hay sao? Bản thân cô nhận biết cổ trứng tái bệnh thì tự mình cũng có thể đi. Ý thức của tôi không được hoàn chỉnh, lãng quên rất là nhiều chuyện. Tôi không biết cổ trấn Thái Bình ở đâu. Với lại bản năng lệ quỷ đã khống chế tôi, để tôi không có cách nào rời khỏi cậu được. Nữ tử Đức Quảng giải thích nói. Ý thức không hoàn chỉnh sao? Dương Giang có chút dị sắc. Nữ tử lại tiếp tục nói. Cậu trợ giúp cho tôi sẽ đáp tạ cậu. Đó chính là cùng tôi làm giao dịch sao? Chuyện này thì tôi ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Mặc dù tôi không có nghĩa vụ đi trợ giúp cho cô, nhưng giao dịch của cô đủ lớn thì tôi cũng có thể thay đổi chủ ý. Dương Giang nói. Hắn là một người vô cùng thực dụng, tuyệt đối sẽ không bởi vì một câu nói của một cô gái xa lạ mà liền đi hỗ trợ. Cho dù chuyện này đối với Dương Giang mà nói không có ý nghĩa, dù sao trưởng thành bên trong thế giới chính là trao đổi lợi ích. Ngay cả người trong thế giới linh dị đều hiểu, tất cả lực lượng linh dị đều là có đại giới. Nữ tử trầm mặc một chút, tự hồ ý thức lại xảy ra vấn đề, làm vào bên trong mê man. Cũng may thời gian mê man cũng không dài, rất nhanh cô ta lại khôi phục được mấy phần thanh tĩnh. Cô ta chậm rãi nói. Tôi có thể giúp cậu giải quyết sự kiện linh dị ở bên ngoài kia. Cô cũng biết sự kiện linh dị ô che mưa màu đen sao? Xem ra cái đồ chơi này đã xuất hiện qua ở tại thời kỳ Dương Quốc. Cô rất kia đã gặp được sao? Nói một chút đi, cô hiểu được bao nhiêu? Dương Giang ra hiệu một chút nói. Ô che mưa màu đen có tất cả là 6 tầng. Cậu có thể đi vào tầng thứ 5. Nói rõ cậu đã hiểu rõ một chút tình huống. Nhưng cậu ngàn vạn lần không thể tiến vào tầng thứ 6. Tầng kia là một tầng có đi mà không có về. Tất cả người hoặc là quỷ một khi tiến vào tầng thứ 6 thì cũng sẽ không trở về được nữa. Cho nên người sống đi tới tầng thứ 5 cũng đã là cực hạn rồi. Nữ tử lần này nói chuyện tương đối là vội vàng, tự hồ lo lắng mình lại mất đi ý thức, làm vào bên trong mê man. Thực lực của cậu rất là mạnh, tiến vào tầng thứ 5 đối với cậu mà nói là không có bất kỳ khó khăn gì. Nhưng càng là như thế thì cậu liền càng dễ dàng vượt qua giới hạn, tiến vào tầng thứ 6 có đi mà không có về kia. Dương Giang lập tức nói. Không tiến vào tầng thứ 6 thì làm sao tìm được đầu nguồn, giải quyết sự kiện linh dị này như thế nào đây? Nữ tử lập tức nói. Ô che mưa chân chính được giấu ở trong vô số cây dù ở tầng thứ 5 này. Chỉ cần cậu có thể tìm được, đem dù che mưa khép lại thì sự kiện linh dị này liền sẽ kết thúc. Nhưng cậu chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu như cầm sai dù che mưa, như vậy cậu rất có thể sẽ bị cưỡng ép tiến vào tầng thứ 6, hay là bị quỷ ở bên dưới dù che mưa tập kích. Chỉ như vậy thôi sao? Dương Giang hỏi. Nữ tử lần này lại không có nói gì, hai mắt của cô ta trống rỗng, tự hồ lại tiếp tục thất thần. Dương Giang yên tĩnh chờ trong giây lát, thế nhưng nữ tử này lại không có may mắn như trước đó như vậy, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Dương Giang không dám tiếp tục chờ đợi, bởi vì bản thân mình ở bên ngoài hiện tại lâm vào bên trong ngủ say. Hơn nữa, mình thì còn đang ở tầng thứ 5 của ô quỷ. Đến lúc đó bị lệ quỷ để mắt tới thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Không đợi được nữa, tạm thời cứ tin tưởng nữ tử này một lần. Nếu tùy tiện tiến vào tầng thứ 6 mà thực sự giống như là lời của cô ta nói, có đi mà không có về thì chẳng phải là quá ngu hay sao? Nếu cô ta nói dối, quay đầu lại đi tìm cô ta tính sổ. Dương Giang cũng không có tin vào lời nói từ một bên của nữ tử này. Hắn cần phải đi nghiệm chứng một phen. Rất nhanh, hắn thoát khỏi thế giới quỷ mộng, trở lại bên trong quỷ vực của ô quỷ. Sau khi thanh tỉnh, Dương Giang phát hiện cổ nữ thi ở trước mắt lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên lại không biết lấy một phương thức gì đi theo bên cạnh hắn như là âm hồn bất tán. Bất quá, sau khi hiểu rõ một chút chân tướng, Dương Giang cũng không có lo lắng như trước đó. Hắn không còn quan tâm đến tồn tại của nữ thi, mà là đem lực chú ý đặt trên những chiếc ô che mưa màu đen kia. Nơi này là một cái làng. Bên trong mỗi một ngôi nhà đều có một đống dù che mưa. Muốn từ trong những cây dù che mưa này tìm ra một cây duy nhất thì có độ khó rất là lớn. Mà mỗi một chiếc dù che mưa chỉ có thời điểm cầm lên thì mới có thể biết là thật hay là giả. Đây có nghĩa là muốn đầu cơ trục lợi, trên cơ bản là không có khả năng. Dương Gian giờ phút này trầm ngâm. Cho nên chỉ có một biện pháp, đó chính là đi thử từng cây dù một, thẳng cho đến khi đem cây dù che mưa chân chính tìm ra mới thôi. Bất quá dựa vào một mình đi thử, khẳng định là muốn chết. Mình cần có số lượng người đủ nhiều để giúp mình đi thử. Trong đầu của Dương Gian nghĩ ra hai phương án. Một cái là vận dụng 1.200 con quỷ nước ở trong quỷ hồ, còn một cái khác là vận dụng linh dị của quỷ gạt người đi phục sinh người chết sống lại. Suy tư trong thời gian ngắn ngủi, Dương Gian quyết định dùng phương án thứ hai. Hắn lo lắng sau khi quỷ nước mở ra dù che mưa sẽ bị nhốt vào tầng thứ 6, từ đó làm suy yếu lực lượng linh dị của quỷ hồ. Mặc dù quỷ nước của hắn rất là nhiều, nhưng cũng không muốn bị tiêu hao hết như vậy. Nếu như dùng dây chuyền quỷ gạt người đi phục sinh người chết, thì cho dù là chết cũng không có tổn thất gì. Dù sao hiện tại Dương Gian đã có thể bỏ qua dùng linh dị của quỷ gạt người để mà khôi phục. Vương Thiện, chuyện kế tiếp dựa vào cậu đó. Rất nhanh, Dương Gian vận dụng linh dị của quỷ gạt người, trực tiếp đem Vương Thiện đã chết đi lần nữa phục sinh sống lại. Tại sao lại là tôi chứ? Dương Gian, cậu không thể đổi người khác hay sao? Vương Thiện tỉnh táo lại lập tức liền hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Không đổi, dùng cậu rất là thuận tay. Dương Gian vừa nói vừa tiếp tục vận dụng linh dị của quỷ lừa gạt. Sau đó bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện ra từng bóng người. Sau đó những bóng người này dần dần hiện ra rõ ràng, cuối cùng toàn bộ đều biến thành dáng vẻ của Vương Thiện. Với lại theo thời gian trôi qua, số lượng Vương Thiện còn đang không ngừng gia tăng. Đây là dự định để tôi chết bao nhiêu lần? Vương Thiện thứ nhất phục sinh, sắc mặt đều đen lại. Vận khí tốt thì mấy chục lần là được, còn vận khí kém một chút thì 1-2 ngàn lần cũng đều có khả năng. Dương Gian nói. Đừng có tốn thời gian, bắt đầu công việc của cậu đi. Vương Thiện cũng không có cách nào, bởi vì trong trí nhớ đã khắc vào mệnh lệnh không thể vi phạm. Hắn chỉ có thể đi tới đống ô che mưa màu đen ở phía trước. Bị quỷ hỏa thiêu đốt qua đi, dù che mưa còn lại đều là hoàn chỉnh. Chỉ có một số ô che mưa màu đen là ở trạng thái mở ra, còn một số là ở trạng thái đóng lại. Vương Thiện liếc mắt nhìn, trực tiếp đi tới một cây dù che mưa màu đen đang mở ra. Mặc dù ô che mưa màu đen chân chính giấu ở trong đó tìm không thấy, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, đó chính là cây dù kia nhất định là đang ở trạng thái mở ra. Chỉ một điểm này liền có thể giảm đi rất nhiều lựa chọn sai lầm. Tôi cầm lên cây dù này, hơn phần nữa là ngay lập tức sẽ chết đi. Vương Thiện bất đắc dĩ thở dài, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, sau lưng có vô số bản thân mình cũng đang kích động. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn cầm lên một cây dù ở trên mặt đất. Trong nháy mắt cầm lên, xung quanh Vương Thiện lâm vào bên trong một mảnh hắc ám. Sau đó, hắn lại hoảng sợ phát hiện ra, còn biết lúc nào, ở phía trên tay cầm của cây dù mà mình đang cầm lại có thêm một bàn tay khô héo, lạnh như băng. Hắn hiểu được, đây là quỷ ở phía dưới ô che mưa. Mình bây giờ hoặc là sẽ bị quỷ giết chết, hoặc là sẽ tiến vào bên trong tầng thứ 6, cũng sẽ không trở về được. Thất bại. Sau một lát, Dương Gian trông thấy Vương Thiện giơ lên cây dù màu đen đã ly kỳ biến mất không thấy gì nữa, mà cây dù màu đen kia cũng phiêu đãng rơi trên mặt đất. Cùng nhau hành động đi, giảm bớt một chút thời gian. Sau đó Dương Gian liếc qua ở phía sau lưng. Lúc này rất nhiều Vương Thiện không nói một lời, cùng nhau bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, trong nhà các loại sự tình ly kỳ mà đáng sợ phát sinh. Có Vương Thiện cùng với Vương Thiện trước đó giống nhau, biến mất không thấy gì nữa. Có Vương Thiện thì trực tiếp bị quỷ giết chết, trở thành một bộ thi thể tàn tạ. Xui xẻo nhất chính là dù che mưa vừa lấy ra liền có lệ quỷ xuất hiện, đồng thời lệ quỷ kia còn thoát ly khỏi trói buộc của dù che mưa, muốn ở trong phòng bắt đầu giết người. May mắn Dương Gian kịp thời xuất thủ, lúc này mới tránh cho có nhiều Vương Thiện bị giết chết. Giờ phút này, Dương Gian lặng lặng đứng ở trong phòng, chờ đợi Tần Phương Thiện đi chịu chết. Không, là đi hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng theo Phương Thiện lần lượt chết đi, thẳng cho đến khi trong căn nhà này đều tìm kiếm xong, nhưng từ đầu đến cuối lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Vận dụng linh dị của quỷ cầu nguyện, có lẽ có thể chỉ dẫn mình tìm tới vị trí của ô chày mưa chân chính. Dương Gia một bên đợi chờ, đồng thời cũng một bên thử nghiệm dùng phương thức khác để mà tìm kiếm. Hắn cầm trường thương màu đỏ, thấp giọng nói ra nguyện vọng của mình, hy vọng trường thương ở trong tay có thể chỉ dẫn cho mình phương hướng. Thế nhưng, sau khi Dương Gia nói ra nguyện vọng này, thì trường thương màu đỏ rung động. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, thế nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Là nguyện vọng quá khó, không có cách nào thực hiện được sao? Hay là nói cho dù là linh dị của quỷ cầu nguyện, thì cũng không có cách nào tại bên trong nhiều ô chày mưa màu đen như vậy mà có thể tìm chính xác cây vũ kỳ? Hay là nói do trận mưa bên ngoài đã quấy nhiễu linh dị của quỷ cầu nguyện? Trong lòng của Dương Gian có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không nóng nảy, mà là nhìn động tĩnh của trường thương ở trong tay. Máu tươi trên trường thương màu đỏ đang chảy ra không ngừng. Nhưng rất kỳ quái, lần này chảy ra máu tươi cũng không có ăn mòn thân thể của Dương Gian. Không biết có phải là bởi vì điều khiển linh dị xe buýt hay không. Dù sao, linh dị tự thân quá cường đại cũng có thể tránh bị lệ quỷ khác ăn mòn. Sau một lát, ngay tại thời điểm Dương Gian nghĩ là cầu nguyện mất đi hiệu lực, thì đột nhiên trường thương màu đỏ bắt đầu chuyển động, sau đó giống như là bị thứ gì điều khiển, trực tiếp liền hướng phía cổng bay đi. Có tác dụng sao? Dương Gian thấy vậy thì hơi có vẻ kinh hỉ. Thế nhưng rất nhanh, vẻ vui mừng trên mặt của hắn liền biến mất. Trường thương bay ra ngoài, bị nước mưa ở bên ngoài cọ rửa, không bay được bao xa thì liền rớt xuống, sau đó gầm ở trên mặt đất không có nhúc nhích. Mưa to đầy máu tươi ở trên thân thương cọ rửa sạch sẽ. Dương Gian cầu nguyện đã mất đi hiệu lực. Cầu nguyện thất bại, quả nhiên là do mưa bên ngoài. Bất quá cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể xác định dù che mưa chân chính không có ở bên trong căn nhà này. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Sau đó hắn cầm lấy dù che mưa đã mang lên từ tầng 4 trước đó, nhanh chân đi ra khỏi căn nhà này. Mưa to rơi xuống, dù che mưa ở trong tay tràn ngập nguy hiểm, giống như là tùy thời đều muốn bị mưa to phá hủy. Dương Gian không dám chần chờ, cầm dù che mưa to đi đến, thu hồi lại trường thương ở trên mặt đất, tiếp đó hướng về phương hướng trường thương bay đi, đi đến một ngôi nhà cách đó không xa. Mặc dù tốc độ của hắn rất là nhanh, thế nhưng dưới ảnh hưởng của mưa to, tầm mắt cùng quỷ vật của hắn bị quấy nhiễu, dẫn đến hắn hành động không có được thuận lợi. Trừ cái đó ra, cây dù trong tay cũng chèo chống không được, bắt đầu triệt để mất đi năng lực che mưa, trực tiếp bắt đầu trở nên rách rưới. Dù che mưa bị mưa to đâm thủng lỗ chỗ, Dương Gian không có gì che chắn, bị nước mưa trực tiếp xối lên trên người. Mặc dù Dương Gian cố ý tránh nước mưa xối lên, nhưng muốn đi tới căn nhà khác thì nhất định phải đi ngang qua khu vực trời mưa này. Mà dưới tình huống cây dù trong tay mất đi hiệu lực, căn bản là không thể không dính một giọt nước. Vốn cho rằng nước mưa là một loại thủ đoạn tập kích linh dị, thế nhưng Dương Gian dính phải nước mưa cũng không có cảm giác bản thân có dấu hiệu bị ăn mòn. Chỉ có một loại khí tức âm lãnh quay xung quanh mình, không xua tan được, giống như nhận phải một loại nguyền rủa nào đó. Dương Gian không để ý đến, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước một cánh cửa của một ngôi nhà khác, sau đó không chút do dự phá tan đại môn tiến vào bên trong. Sau khi vào bên trong, Dương Gian không còn gặp mưa, nhưng nội tâm của hắn lại mơ hồ cảm thấy có một chút bất an. Tự hồ ở đây gặp mưa là một sự tình phi thường bất hạnh. Dương Gian không nghĩ nhiều, hắn tiếp tục phục sinh Phương Thiện để cho hắn giúp mình tìm kiếm dù che mưa chính xác. Mặc dù mỗi một lần sau khi phục sinh, Vương Thiện phàn nàn thì phàn nàn, nhưng làm việc lại nhanh chóng, không có chút nào kéo dài, rất là tận trách. Mặc dù trong đó có nguyên nhân là do Dương Gian sửa chữa ký ức, nhưng nhiều hơn chính là phẩm chất của chính bản thân Vương Thiện. Thế nhưng, ngay tại thời điểm Vương Thiện cố gắng làm việc, Dương Gian chợt phát giác được có chút dị thường. Hắn lúc này nhìn về phía cánh cửa sau lưng. Ngoài cửa u ám, ở dưới bầu trời mưa to không ngừng, không có chút nào có ý tứ muốn ngừng. Nhưng mà không biết lúc nào, tại bên trong khu vực mưa to kia, lại nhiều thêm mấy thân ảnh màu đen. Mỗi một thân ảnh đều cầm một cây dù màu đen, không chút hoang mang hướng về phía bên này đi qua. Mà dù che mưa màu đen ở trong tay của những thân ảnh này, lại không có cách nào bị mưa to làm hư. Cùng cây dù đã nát ở bên cạnh Dương Gian là hoàn toàn khác biệt. Đây là dù che mưa ở tầng thứ 5 sao? Trước đó chưa từng xuất hiện, là vừa rồi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là hướng về phía mình mà tới. Ánh mắt của Dương Gian ngưng lại, sau đó nhìn qua mình bị nước mưa xối ướt, hắn đại khái đã hiểu ra. Ở tầng thứ 5 này, không thể để mưa xối ướt. Một khi bị nước mưa xối ướt, thì quỷ ở tầng thứ 5 liền sẽ tìm tới. Nếu như thời gian dài bị dầm mưa, đoán chừng quỷ tìm đến cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây chính là hung hiểm ở tầng thứ 5. Nhưng Dương Gian không để ý đến những thứ này, mà là nhìn cây dù màu đen ở trong tay của những con lệ quỷ kia. Trong đầu không khỏi sinh ra một ý nghĩ, là có phải cây dù che mưa chân chính cũng không ở trong những căn nhà này hay không, mà là tại trong tay của một con lệ quỷ nào đó. Bởi vì dù che mưa trong tay của lệ quỷ ở bên ngoài cũng là ở trạng thái mở ra, mà trước đó trường thương màu đỏ đột nhiên bay hướng ra ngoài, có lẽ không phải chỉ một căn nhà nào đó, mà là chỉ một con lệ quỷ nào đó. Nếu như dù che mưa chân chính bị một con lệ quỷ nào đó cầm ở trong tay, đồng thời con lệ quỷ này tại trong mưa lớn không ngừng du đãn, như vậy người sống căn bản không có khả năng có thể tìm được cây dù kia. Bởi vì không có ngự quỷ nhân nào có thể đi lại ở trong mưa, chịu vô số tập kích đáng sợ của lệ quỷ, sau đó lại thành công đem dù màu đen đoạt đi. Nếu đổi lại là trước đó, Dương Gian tiến vào tầng thứ 5 này tuyệt đối là sẽ chết, không có khả năng còn sống mà đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, Dương Gian cảm thấy ngược lại là có thể thử một chút. Quá trình rất là hung hiểm, nhưng lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán mà thôi. Nghiệm chứng một chút là được. Dương Gian thừa dịp lệ quỷ còn chưa tới gần, hắn lần nữa nắm chặt thanh trường thương màu đỏ ở trong tay, sau đó nói ra một nguyện vọng. Chỉ dẫn tôi tìm tới dù che mưa màu đen chân chính. Cũng giống như trước đó, trên trường thương màu đỏ có máu tươi không ngừng chảy xuống. Sau đó trường thương màu đỏ run rẩy không ngừng. Cuối cùng giống như trước đó, đột nhiên hướng phía ngoài bay đi. Bất quá vẫn là không có bay bao xa. Tại mưa to cọ rửa, trường thương rơi ở trên mặt đất, sau đó cầu nguyện lần nữa mất đi hiệu lực. Quả nhiên, cây dù kia là không ở bên trong phòng. Dương Gian thấy vậy thì càng cảm thấy phỏng đoán của mình trước đó là chính xác. Cái gì? Làm nửa ngày, tôi đây là chết vô ích hay sao? Phương Thiện ở một bên thấy vậy thì lập tức mở to hai mắt nhìn Dương Gian. Dương Gian nói, không tính là chết vô ích đâu. Cậu tồn tại chỉ là giúp tôi loại trừ một số khả năng, để tôi càng tiếp cận chân tướng mà thôi. Nếu như không phải là có cậu, tôi ở đây còn không biết phải tìm tới lúc nào. Với lại đối mặt với loại linh dị không biết, bản thân cần phải từ từ thăm dò. Không có người nào ngay từ đầu liền có thể biết được tình huống chân thật. Đằng sau còn cần sự hỗ trợ của cậu. Bởi vì cho dù là tôi cướp đi dù che mưa màu đen, nhưng cũng cần có người giúp tôi đi nghiệm chứng một chút. Cho nên, tiếp theo, cậu cứ ở lại trong gian nhà này, đừng có đi loạn. Tôi sẽ tự ra tay. Nói xong, hắn bỏ qua mưa to ở bên ngoài, trực tiếp đi vào bên trong mưa lớn. Dương Gian không có bung dù, bởi vì không có cần thiết. Hắn hiện tại muốn chủ động dẫn con quỷ cầm dù dây mưa chân chính ra. Linh dị của quỷ cầu nguyện có thể chỉ dẫn một phương hướng đại khái, tin tưởng đến lúc đó có thể thành công. Hắn đã trở nên lỗ mãng như thế rồi sao? Phương Thiện trầm tư, cảm thấy Dương Gian trước mắt này đã hoàn toàn không phải là người ở trong ấn tượng trước kia của mình. Dương Gian tiến vào bên trong mưa lớn, tay cầm trường thương màu đỏ, chờ đợi lệ quỷ tới gần. Rất nhanh, suy đoán lúc trước của hắn đã được chứng minh. Theo Dương Gian không ngừng gặp mưa, nơi xa lại xuất hiện thân ảnh cầm ô che mưa màu đen. Thân ảnh dần dần nhiều hơn, đồng thời không ngừng hướng phía bên này hội tụ tới. Số lượng kia nhiều đến lít nhà lít nhít, liên tiếp một mảnh. Cách mưa to nhìn lại, tựa như là một sợi dây thần màu đen không ngừng co vào. Tìm không thấy dù che mưa chân chính, nói không chừng mình sẽ hao tổn chết ở chỗ này. Dương Gian thấy vậy thì trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Mặc dù hiện tại hắn điều khiển quỹ xe buýt, nhưng loại lực lượng linh dị cường đại này không phải không có tiết chế. Thời gian dài tiêu hao khẳng định sẽ rút ngắn thời gian lệ quỹ khôi phục. Cho nên, hắn nhất định phải tại trước khi lệ quỹ khôi phục đem chuyện này giải quyết cho xong. Hết tập 416. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.